Nhân đạo đại thánh, chương 19:19, bàng đại hải chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, tiểu tử ngươi rất thú vị. Bàng đại hải cất hai khối khoáng thạch kia đi. Dư Hiểu Điệp sững sờ đứng ở một bên. Thấy hắn không những không giận mà còn cười rất vui vẻ. Thực sự không hiểu vị sư huynh này đang nghĩ gì. Đã thấy đủ thành ý, bàng đại hải nói thẳng. Tu hành là chuyện cả đời. Cho nên ở thời kỳ đầu, tốt nhất là tu sĩ có thể xác định phương hướng tu hành dựa vào trúc hành hay thiên phú. Đương nhiên, thiên phú ta nói không phải là thiên phú tu hành các ngươi vừa kiểm tra, mà là độ phù hợp của bản thân với hệ phái nào đó. Hệ phái, Lục Diệp Tinh Tường nắm được trọng điểm, có chút khó hiểu, không phải là muốn chỉ điểm về chuyện chọn tông môn sao? Sao lại nói đến phe phái? Không sai, hệ phái, bàng đại hải gật đầu. Giới tu hành Cửu Châu từng có rất nhiều hệ phái kỳ quái, nhưng cuối cùng chẳng có mấy hệ phái có thể tồn tại. Có 6 hệ phái chính, thể tu chủ tu nhục thân, binh tu chém giết cận thân, pháp tu nghiên cứu pháp thuật, y tu hành y tế thế, quỷ tu thông linh u minh, tất cả những thứ như tinh thông luyện đan, vẽ bùa, bày trận, chế khí đều là ngoại tu. Đương nhiên, vẫn còn một số phái nhỏ khác còn sót lại, nhưng cũng không thường gặp. Sau này các ngươi có cơ hội gặp được, thì sẽ biết, có thể nói, 6 hệ phái lớn này sở hữu 9 thành tu sĩ giới tu hành Cửu Châu. Đồng thời xác định phương hướng tu hành của tu sĩ. Nếu như chọn đúng phương hướng, thì đương nhiên việc tu hành sau này sẽ làm chơi ăn thật. Ví dụ, người có thần lực trời sinh, thân thể cường tráng, dĩ nhiên sẽ chọn con đường thể tu. Lại ví dụ như, người có thiên phú cực kỳ xuất sắc trên pháp thuật, tất nhiên sẽ chọn con đường pháp tu. Cũng có người không thích chém chém giết giết. Vậy thì luyện đan, đi cứu người đều là lựa chọn thích hợp. Cho nên xác định hệ phái rất quan trọng. Nếu không một kẻ muốn ngự kiếm mà gia nhập Bách Hoa Cốc thì không ai có thể dạy ngươi. Bàng đại hải thao thao bất tuyệt giới thiệu một hồi. Lục Diệp và Dư Hiểu Điệp liên tục gật đầu. Ngay cả Dư Hiểu Điệp cũng chưa từng nghe qua những tin tức này. Theo như lời sư huynh nói, tông môn khác nhau sẽ thiên về hệ phái khác nhau. Lục Diệp mơ hồ hiểu rõ ý tứ của hắn. Ta nói vậy sao? Bàng đại hải kinh ngạc. Sư huynh vừa nói người Bách Hoa Cốc không dạy kiếm. Người rất thông minh. Bàng đại hải tán thưởng nhìn Lục Diệp. Không ngờ hắn đã đoán ra được một số thứ thông qua lời nói của mình. Bình thường thì trong một tông môn không thể chỉ có một hệ phái. Ít thì 2-3 cái. Nhiều thì 4-5 cái, thậm chí là nhiều hơn. Như trong thập đại tông môn nhất phẩm, hầu hết sẽ có đầy đủ tất cả hệ phái. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Bắc Huyền Kiếm Tông chỉ có một hệ phái là binh tu. Hơn nữa còn là loại cực đoan nhất trong binh tu. Nhắc đến Bắc Huyền Kiếm Tông, thịt mỡ trên mặt bàng đại hải không khỏi rung rung. Tựa như ký ức không tốt đẹp gì đó ùa về. Hắn dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Tuy một tông môn có nhiều hệ phái, nhưng chắc chắn sẽ thiên về trọng tâm khác nhau. Trong tình huống này, tông môn cấp thấp sẽ lộ rõ hơn, bởi vì bọn hắn không có quá nhiều tinh lực và tài nguyên để tất cả hệ phái cùng tiến. Lấy phần Nguyệt Sơn làm ví dụ, bọn hắn tập trung chủ yếu vào pháp tu và đan tu trong ngoại tu. Linh đan do đan tu của phần Nguyệt Sơn luyện chế nổi tiếng khắp Binh Châu. Người có ngũ hành thuộc tính hỏa muốn gia nhập phần Nguyệt Sơn thì sẽ có ưu thế lớn hơn. Bởi vì khi luyện đan, luyện khí sẽ cần hỏa trúc làm linh lực. Khi nói câu cuối cùng, hắn nhìn Lục Diệp một chút, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Lục Diệp giật mình, đây chính là ý sư huynh nói trước đó. Lấy trúc hành của mình để xác định hệ phái. Đúng vậy, bàng đại hải gật đầu. Kim chủ sắc bén. Có thể đi con đường binh tu, pháp tu, thể tu, mộc chủ sinh cơ, có thể đi con đường thể tu, y tu, pháp tu, đan tu, trận tu, thủy hành linh hoạt mềm mại, chứa vạn vật, tất cả hệ phái đều không bài xích, hỏa hành cuồng bạo, trừ y tu và quỷ tu không thích hợp, những hệ phái hệ đều có thể đi, thổ hành nặng nề, trở thành thể tu là thích hợp nhất. Cho nên con đường ngươi muốn đi trong tương lai không chỉ phụ thuộc vào sở thích, mà còn phải xem chúc hành của ngươi. Phàm nhân có câu nam nhân sợ nhất nhầm nghề. Trong giới tu hành cũng giống vậy. Bây giờ tất cả mọi người đã kiểm tra xong. Sau đó sẽ có người phân phát một số thứ cho các ngươi. Mấu chốt là nơi ở cần phải lựa chọn kỹ càng. Muốn gia nhập tông môn nào? Tốt nhất là xác định tông môn đó thiên về hệ phái nào. Những hệ phái này có xung đột với chúc hành của ngươi hay không? Đã hiểu. Lục Diệp nghiêm mặt gật đầu. Chắp tay nói. Đa tạ sư huynh. Mặc dù trông bàng đại hải có chút tham tài. Lấy đi hai khối khoáng thạch của hắn. Nhưng những lời hắn nói đúng là bình thường không lưu truyền. Đủ để đổi giá trị hai khối khoáng thạch kia. Bàng đại hải khoát tay. Chỉ là một số điều cơ bản. Các ngươi ít tiếp xúc với ngoại giới nên không biết thôi. Ta muốn hỏi sư huynh một chút. Thuộc tính của ta là chủ hỏa phụ kim. Lần này chọn tông môn nào thì tốt? Người A, bàng đại hải nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cười đắc ý. Ta cảm thấy ngươi chọn cái nào cũng được. Sắc mặt Lục Diệp lập tức đen như đáy nồi. Vậy sư huynh nói nhiều với ta như vậy làm gì? Bàng đại hải vô cùng vui vẻ. Nghe nói xuất hiện một tên có thiên phú một lá. Ta sang đây xem thử. Người biết không? Bao nhiêu năm nay ta chưa thấy ai một lá bao giờ. Ha ha ha. Hắn cười khiến từng tảng thịt mỡ trên người đều run rẩy. Lục Diệp thật sự rất muốn xông lên đập chết hắn. Cũng không biết tên vương bát đản nào truyền thiên phú của hắn ra ngoài. Quả nhiên là việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền nghìn dặm. Ngay khi Lục Diệp sắp không nhịn được, bàng đại hải bỗng nhiên ngừng cười, thấp giọng nói với Lục Diệp, nếu ta là ngươi, sẽ hạ thấp kỳ vọng tới mức thấp nhất, đừng chần chừ, như vậy, có thể sẽ đạt được ước muốn. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Dư Hiểu Điệp, mỉm cười nói, tiểu cô nương, cần sư huynh chỉ điểm cái gì? Dư Hiểu Điệp cầu còn không được, vội vàng nói. Sư huynh cảm thấy ta gia nhập môn phái nào thì tốt? Thích chém chém giết giết không? Bàng đại hải hỏi. Dư Hiểu Điệp lắc đầu như trống bỏi. Làm gì có nữ hài tử nào thích chém chém giết giết? Vậy chọn bách hoa cốc đi. Bàng đại hải nói. Phần lớn bách hoa cốc đều là y tu. Không phải ra trận đánh giết. Mà dù có bị bắt cũng sẽ không bị đối xử quá khắc nghiệt. Bách hoa cốc. Dư Hiểu Điệp đăm chiêu suy nghĩ. Thi lễ nói. Đa tạ sư huynh. Ngũ hành của nàng chủ mộc. Rất hợp với bách hoa cốc. Hiển nhiên là bàng đại hải đã biết nên mới chỉ điểm như vậy. Bàng đại hải rời đi. Để lại Lục Diệp đang rối rắm. Đứng ngồi không yên. Dư Hiểu Điệp muốn an ủi hắn lại không biết nói như thế nào. Dứt khoát đổi chủ đề. Sư huynh. Có chuyện ta nghĩ không ra. Cái gì? Sao vị bàng sư huynh vừa nãy không cần bốn khối khoáng thạch? Người cầm đi hai khối thì hắn lại cần. Lục Diệp thuận miệng giải thích. Hắn thấy, bốn tảng đá đều là của hắn. Có thì không biết quý trọng. Chỉ có mất đi mới biết quý trọng. Dư Hiểu Điệp nghe xong lâm vào trầm tư. Cảm thấy lời này rất có lý. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến giá trị hai khối khoáng thạch Lục Diệp lấy đi không cao. Thật sự có giá trị là hai khối còn lại. Cách chương.